tiểu trù nương của chỉ huy sứ Cẩm Y về. Chương 25, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tề Ánh Nguyệt khẽ kêu một tiếng rồi tỉnh dậy, đầu choáng váng, cảm giác như trời đất đang lắc lư quanh mình. Không đúng, lắc lư. Tề Ánh Nguyệt mở to đôi mắt, chạm vào tay là chiếc chăn tơ mát lạnh mềm mại, trên đầu là bức tường xe được chạm khắc hoa văn tinh xảo. Cô sợ hãi hoảng hồn, nhớ lại trước đây đang chờ Trương Thị tại nhà, nhưng lúc này lại đang trong xe ngựa. Hoảng loạn quay đầu nhìn lại, chợt ngây ra, Tiêu Thập Thất ngồi bên cạnh, đội ngọc quan, mặc trường bào màu xám đen, người có vẻ gầy hơn lúc rời đi, sắc mặt tĩnh lặng, nhìn có vẻ quý phái lạnh lùng, khác hẳn so với lúc trước ở trong viện, chỉ có khóe mắt hơi lóe lên, còn có thể nhìn thấy chút thần sắc quen thuộc. Hắn lật một trang sách, lười biếng hỏi, tỉnh rồi, có choáng không? Tề Ánh Nguyệt chống tay ngồi dậy, dậy hơi nhanh, mắt trước mặt tối sầm rồi ngã tới trước. Tiêu Thập Thất một tay nhanh như chớp đỡ lấy cô, khó chịu nói, sao lại vụng về như vậy? Cẩn thận đờ upsilon, ân ngầu. Tề Ánh Nguyệt đẩy tay Tiêu Thập Thất ra, hoảng hốt hỏi, tại sao ta lại ở đây? Ngài đã làm gì ta? Đây là đi đâu? Cha ta đâu? Tiêu Thập Thất đặt sách xuống, nhíu mày, đánh giá cô từ trên xuống dưới, không hiểu nói, trước đây cô không nhiều lời như vậy, ta chỉ đi vài ngày, cô đã thành người nhiều chuyện, thật khiến ta không yên lòng. Tề Ánh Nguyệt tức giận mở to mắt nhìn, lúc này hắn còn có thời gian mà nói đùa, hét lên, nói ít lời đi, mau trả lời ta. Tiêu Thập Thất cười khẩy, chỉ biết hung dữ với ta. Hắn phủi phủi áo, liếc cô một cái, thôi, ta không chấp nhặt với người ruột để ngoài ra. Tề Ánh Nguyệt giơ tay định đánh, Tiêu Thập Thất dùng sách chắn lại, nhanh chóng tránh đi, đe dọa cô nói, dù chúng ta ở cùng một xe, cô cũng không được thèm thuồng sắc đẹp của ta, không thì ta thật sự sẽ tức giận đấy. Tề Ánh Nguyệt tức đến nghiến răng, dù cho Tiêu Thập Thất bây giờ trông ra dáng quý nhân, trong tiềm thức cô vẫn không sợ hắn, đơn giản chỉ duỗi chân đá hắn. Xe ngựa chật hẹp, Tiêu Thập Thất không tránh kịp, chân bị đá vào rất chắc. Hắn cau mày, không vui nói, thật sự hung dữ, nếu còn động tay động chân, ta sẽ phản công. Cái cánh tay chân nhỏ bé này, chỉ cần một ngón tay ta cũng có thể khiến cô phục tùng. Tề Nguyệt Lượng, khi chúng ta gặp nhau, cô cũng không hỏi ta sống ra sao, vừa mở miệng đã chĩa mũi nhọn vào ta. Ngài im lặng bỏ đi, có tiền có bạc, lại là quý nhân, nhìn ngài như vậy, có vẻ không tốt chút nào nhỉ. Tề Ánh Nguyệt nóng lòng không chịu nổi, liên tục phản bác lại, thấy Tiêu Thập Thất vẫn còn lầm bầm không vừa lòng, đâu có tâm tư nghe, một tay đẩy hắn ra, dứt khoát cúi người ra ngoài kéo cửa xe nhìn quanh. Tiêu Thập Thất bị đẩy lùi lại, gương mặt mềm mại của Tề Ánh Nguyệt lướt qua trước mắt hắn, ngửi thấy hương thơm trên người cô, hắn nín thở, lùi lại một chút. Bên ngoài là một mảnh tối tăm, vài chiếc đèn LED le lói trước sau, chiếu sáng một đoạn đường nhỏ phía trước xe. Thường ngày Tề Ánh Nguyệt rất ít ra ngoài, nhìn một hồi lâu cũng không nhận ra hiện tại họ đang ở đâu. Khó chịu đóng cửa xe lại, quay lại tra hỏi Tiêu Thập Thất, đi đâu? Tiêu Thập Thất bị ép phải ngửa ra sau, ủ rột nói, đi kinh thành. Tề Ánh Nguyệt gần như không phát điên, đột ngột quay lại mở cửa xe, vẫn không từ bỏ ý định xác định phương hướng, tóc gần như phủ lên mặt Tiêu Thập Thất, hắn nhắm mắt lại chìa tay ra nắm lấy, những sợi tóc mềm mại dừng lại trong lòng bàn tay, ngứa ngứa, hắn như vừa nắm được ngọn lửa, lập tức bỏ ra. Tiêu Thập Thất khó khăn lắm mới thấy được vẻ bối rối. Thấy Tề Ánh Nguyệt đóng mạnh cửa xe, mắt hạnh ngấn nước giận dữ nhìn hắn, chân lại nâng lên, sợ bị đá thêm lần nữa, vội vàng bổ sung, cha cô đang ở xe ngựa phía sau. Yên tâm, các người đều khỏe cả. Tề Ánh Nguyệt nghe thấy Tề Thăng cũng ở đó, lập tức thở phào nhẹ nhõm, nhưng chưa kịp thở xong lại nhanh chóng dâng lên. Ai muốn theo ngài đến kinh thành chứ? Ta ở nhà tốt lắm, lại bị ngài kéo đi kinh thành. Tiêu Thập Thất, trước kia ta cũng đã cứu ngài. Ngài có lương tâm không? Ngài đối với ân nhân cứu mạng của mình như vậy sao? Tiêu Thập Thất la lên, cô ở nhà tốt lắm sao? Tề Nguyệt Lượng, cô nói cũng không sợ gió thổi trúng lưỡi. Nếu không có ta cứu cô thì cô và cha cô có thể đã chẳng còn mạng. Cô nghĩ cô đã đốt hôn thư thì Lý Thủy Sinh sẽ để cô yên sao? Dù hắn vô liêm sỉ, nhưng không phải kẻ ngốc. Cô lừa lấy hôn thư từ Lý gia. Hắn đã biết kế hoạch của cô. Sao có thể tha cho các người? Tề Ánh Nguyệt khó tin nhìn Tiêu Thập Thất. Lý Thủy Sinh tham lam công danh cũng được, nhưng chẳng lẽ cậu ta còn muốn gờ yêu ta ết người sao? Tiêu Thập Thất nâng mày, kiêu ngạo nói, biết người biết mặt không biết lòng. Ta đã từng nói với cô, phải xem người ta làm gì, chứ không phải nghe người ta nói. Lý Thủy Sinh miệng nói ngọt ngào, gọi Nguyệt muội muội thân thiết. Nhớ lần đầu hắn đến nhà cô, tặng cho cô một đóa hoa lụa thô sơ đến nỗi người hầu cũng không thèm nhìn. Trong khi hắn thì lại mặc gấm vóc, sau đó lại đưa cho cô một cành cây vô giá trị. Thật sự tiếc cho hắn có thể mang ra. Trước đây không có tiền cũng thôi, nhưng sau khi phát tài lại đối xử với cô như vậy. Sao mà giống một người xứng đáng để cô gửi gắm chứ? Lý Thủy Sinh là người như thế nào? Tề Ánh Nguyệt trước kia có thể còn một chút hy vọng. Giờ đây thấy được những gì cậu ta làm. Không thể nói là thất vọng, nhưng cũng không còn những suy nghĩ ngây thơ như trước. Không ngờ Tiêu Thập Thất lại còn nhớ rõ từng món quà Lý Thủy Sinh mang đến cho cô. Những lời hắn nói quá mức kinh hãi, mặc dù có đôi phần hoài nghi, nhưng cũng không biết phản bác như thế nào. Sắc mặt trở nên u ám, nhất thời không nói nên lời. Tiêu Thập Thất nhìn Tề Ánh Nguyệt, không vì sự thất vọng của cô mà nương tay, đã kể cho cô nghe sự tình nguyên do, những việc Lý Thủy Sinh làm. Ta đã sớm điều tra rõ ràng, sau khi vào huyện thành học sách, hắn đã kết giao với huyện lệnh, lúc đó hắn chưa có công danh, huyện lệnh chê hắn nghèo, chỉ treo hắn mà không nói thẳng ra, sau đó thấy hắn học tập cũng được, nên đã nảy sinh tâm tư khác, hứa hẹn cho muội muội của chính mình. Tiêu Thập Thất cười, hỏi, có lẽ cô nghĩ không thông. Tại sao Lý Thủy Sinh lại có thể leo cao với muội muội huyện lệnh mà vẫn không chịu hủy hôn với cô nhỉ? Tề Ánh Nguyệt lắc lắc đầu, thất vọng nói, ta không biết, cha cũng không biết. Tiêu Thập Thất nói, đương nhiên các người không biết, vì muội muội của huyện lệnh từ khi 10 tuổi trở đi đã có vấn đề về trí não, lúc điên lúc tỉnh, trước đây mẫu thân huyện lệnh cũng như vậy. Sau khi sinh muội muội huyện lệnh không lâu thì phát điên. Nhà huyện lệnh giữ kín như bưng, chỉ nói mẹ hắn bị bệnh, không lâu sau thì qua đời. Sau đó huyện lệnh thành thân, sinh được một trai một gái. Cả hai đứa đều không thông minh, con trai lớn một chút, giờ cũng ngốc như bò. Huyện lệnh là người bình thường duy nhất trong nhà. Hắn có thể đỗ tiến sĩ không phải kẻ ngốc. Biết chuyện này có vấn đề, nếu tiếp tục sinh con, nói không chừng lại sinh ra một đứa ngốc. Lý Thủy Sinh vô tình biết được bệnh tình của muội muội hắn, cho nên không chịu hủy hôn với cô, tính toán muốn có cả mỹ nhân lẫn quyền lực. Huyện lệnh cũng ngầm đồng ý, bởi vì muội muội hắn không thể ra ngoài. Kết thân không phải kết thù, nếu Lý gia phát đạt, Lý Thủy Sinh cũng cần có một chủ phụ có thể ra ngoài xã giao. Muội muội ruột không nỡ xuống tay, hy vọng nàng ta có thể sống tốt, có được một kẻ hiền lành ngốc nghếch như cô. Nhà lại không có bối cảnh gì, vừa đúng ý họ, hai người coi như là hợp nhau rồi. Tề Ánh Nguyệt ngây người nhìn Tiêu Thập Thất. nhất thời không dám tin vào tai mình. Nếu ngài đã sớm biết, tại sao không nói cho ta biết từ đầu? Tiêu Thập Thất nhướng mắt, nói, Tề Nguyệt Lượng, ta nói cho cô có tin không? Cô và Lý Thủy Sinh là thanh mai trúc mã. Nói đến đây, trên mặt Tiêu Thập Thất càng hiện rõ vẻ khinh bỉ, rất khó chịu, lại tức giận liếc cô một cái. Tề Nguyệt Lượng, cô là người rất cứng đầu, chỉ một lòng chỉ nhận cái chết. Nói thẳng ra nhé, nhiều lúc ta vẫn không hiểu cô, rốt cuộc là thông minh hay ngu ngốc. Ta chỉ cứu người đáng cứu. Cô đã lấy lại được hôn thư. Ta biết cô không phải là không có cứu được, nên mới ra tay giúp cô. Nếu cô tin lời dối trá của Lý Thủy Sinh, ta sẽ không can thiệp nữa. Ai muốn quan tâm đến một kẻ ngốc thật sự? Cô cũng không cần buồn. Trên đời này có vô số cái ác, chỉ có cô không nghĩ ra. Không ai là không làm được. Nếu không phải ta phái người theo dõi các người, cô đoán tối nay cô và cha cô sẽ gặp phải kết cục gì? Tề Ánh Nguyệt trong đầu rối rắm, ấp úng nói, họ dám Giota ết chúng ta sao? Tiêu Thập Thất mỉa mai nói, Giota ết các người thì chẳng phải là quá dễ dàng. Cô và cha cô đang định hủy hôn, đã không muốn uống rượu mời, đương nhiên phải cho các người uống rượu phạt. Nhân dịp trước đây có cướp xuất hiện, tìm người đến trói các người lại, trước tiên tra tấn một phen, rồi lấy cha cô ra để uy hát Giota ép cô, chẳng phải cô sẽ ngoan ngoãn khuất phục sao? Từ nay cô sẽ phải làm trâu làm ngựa cho Lý Thủy Sinh, phục vụ cho thê tử ngốc của hắn, còn phải sinh con đẻ cái cho hắn. Tề Ánh Nguyệt vừa sợ vừa tức, toàn thân không ngừng run rẩy, dựa lưng vào xe ngựa mà tê hát. Ở đê, ốc, tại sao hắn có thể như vậy? Tại sao lại như vậy? Ánh mắt Tiêu Thập Thất thoáng qua một nét không đành lòng. Tay nâng lên, định vỗ vai cô lại rụt về. Giấu trong tay áo, cô đừng sợ, Lý Thủy Sinh đã bị ta đánh gãy chân. Sau này đừng mong đọc sách thi cử. Kẻ ác như vậy, Giota ết hắn thì quá nhẹ nhàng. Hủy hoại tương lai của hắn. Sống trong Lý gia như vậy, đúng là khiến hắn sống không bằng chết. Còn về huyện lệnh, bây giờ ta vẫn chưa có thời gian để xử lý hắn. Khi trở về kinh thành, ta sẽ báo thù cho cô. Tề Ánh Nguyệt cố gắng ổn định tâm trí, nghĩ về ngôi nhà xa xôi, cái sân quen thuộc ấm áp. Ánh mắt của Tiêu Thập Thất như hổ rình mồi, vừa ra khỏi miệng hổ lại rơi vào ổ sói. Đặc biệt là kinh thành, đối với cô mà nói giống như hai mắt mù tối. Còn có Tề Thăng bên cạnh, chẳng lẽ sau này hai người đều phải dựa vào hơi thở của hắn mà sống sao? Tâm trạng của Tề Ánh Nguyệt chìm xuống, cầu xin hắn, nếu Lý Thủy Sinh đã gãy chân, không còn làm hại được nữa, ta và cha ta ở trấn Đồng Lý không còn nguy hiểm gì. Ngài về kinh thành còn có nhiều việc phải làm, ta đi theo cha ta chẳng phải là thêm rắc rối cho ngài sao? Xin ngài, hãy đưa ta và cha ta về nhà đi. Tiêu Thập Thất lạnh lùng cười một tiếng. Tề Nguyệt Lượng, chưa qua sông, đã muốn phá cầu rồi. Bây giờ ta không thể điều động người theo dõi cô, rời khỏi tầm mắt của ta. Cô lại bị lừa thì làm sao? Muốn về nhà, tốt, nằm xuống ngủ một chút đi. Mơ về nhà cũng được. Tề Ánh Nguyệt cắn môi, hít một hơi dũng cảm nhìn thẳng vào hắn. Hỏi, tối hôm đó ta và cha đã nói chuyện, ngài có nghe thấy không? Sắc mặt Tiêu Thập Thất hơi biến, nhìn chằm chằm vào cô hỏi, nghe thấy thì sao, không nghe thấy thì sao? Tề Ánh Nguyệt hỏi, cha nói những lời về ngài, đều thật sao? Vẻ mặt Tiêu Thập Thất trầm xuống, nhưng giọng nói lại vô cùng thoải mái, trêu chọc hỏi lại, cha cô nói ta nhiều, rốt cuộc là câu nào? Tề Ánh Nguyệt cắn răng, thẳng thừng nói, cha nói ngài có ý đồ xấu với ta đấy. Cách chương.